Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, dám thích dám hung ác. Hồng nhan thê lương mạng, nửa đời hư danh theo nước trôi, hồng nhan xương khô cuối cùng thành tro, xinh đẹp tuyệt đại, cuối cùng bù không được tìm đường chết, nhìn thấy treo lơ lửng giữa trời tuyệt đại xinh đẹp. Thẩm Viên bên trong tài tuấn nhóm, trong mắt trừng lớn, thần sắc nhất trí ngốc trệ, chất phác, huyết tử phi, nhiều kiều diễm, nhiều tuyệt sắc, phong tình riêng biệt, đúng là hiếm thấy, thế mà trực tiếp bóp chết, mắt cũng không chớp cái nào. Cái này hung ác quá phận nha, dứt bỏ bộ này nhu mì xinh đẹp hồng nhan xương, vẻn vẹn Hải Long Vương thế tử phi. Càng là không đơn giản, nói giết liền giết, quả thật thật không sợ Lạc Tinh Hải. Bên ngoài xông tới một trung niên, cũng cứng tại chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm rủ xuống thân thể mềm mại, sắc mặt ngốc kinh ngạc. Trần Sơ Kiến không có chút nào gợn sóng, đem huyết tử phi ném xuống đất, mới nhìn hướng trung niên. Trung niên là Thẩm Viên chủ nhân, đồng thời cũng là Đoàn Tố Tố thủ hạ, một lát mới hoàn hồn, thấy không có gì chuyển cơ, hắn vội vàng phân phát Thẩm Viên bên trong tài tuấn khách nhân, sau đó mới đi hướng Trần Sơ Kiến, chắp tay cúi đầu nói: Tần Vương, huyết tử phi chính là huyết nguyên cổ huyết gia tộc con gái, không phải nuông chiều ương ngạnh hạng người, riêng có thanh danh, lần này, tốt. Trần Sơ Kiến phất tay đánh gãy, hoàn toàn thất vọng, người lui xuống trước đi đi. Trung niên gượng cười, vị này huyết tử phi như vậy tự dưng tìm đường chết khiêu khích, hẳn là một lòng tìm chết, như không có kỳ quặc, đánh chết hắn đều không tin, chỉ sợ là có người muốn mưu hại vị này Tần Vương. Chẳng lẽ vị này Tần Vương liền không nhìn ra? Bất quá việc quan hệ Hải Long Vương thế tử phi, hắn cũng không có chủ quan, bị cho lui lúc, lập tức tiến đến cáo chi Tố Tố công chúa, bởi vì hắn cảm giác, sự tình rất không ổn, như tác động đến công chúa, vậy thì phiền toái. Kinh Kha, đợi trung niên rời đi về sau, Trần Sơ Kiến đối với Kinh Kha phân phó nói, điều tra thêm vị kia vương thế tử, đem trẫm muốn mang về. Kinh Kha lách mình, mang theo nguyên thần ba tầng nam tử thi thể biến mất. Trần Sơ Kiến ngồi xuống, nhếch lên chân bắt chéo. An Dĩ Hà thủ ở một bên, rót rượu, nhìn chăm chú trên đất nữ nhân. Hồi lâu, huyết tử phi khụ khụ vài tiếng, vô ý thức tay vuốt vuốt cái cổ trắng ngọc. Mà vào lúc này, một cái mũi chân bốc lên cằm của nàng. Đợi nàng hoàn hồn lúc, một tấm bình tĩnh mặt ánh vào mắt của nàng. Làm sao? Nàng sắc mặt biến hóa, chuyển mắt điều tra bốn phía, người đi vườn không, chỉ còn lại nàng, Trần Sơ Kiến, An Dĩ Hà ba người. Nàng không chết. Hải Long Vương sớm có lòng phản loạn, Hải Long Thế Tử xâm nhập Tấn Hà, nên thu liễm tính tình, ít sinh sự đoan, mới có thể lấy đại cục làm trọng, mà không phải dung túng thế tử phi nuông chiều ương ngạnh. Trần Sơ Kiến bưng cốc rượu lên, chậm rãi nói, vị kia thế tử có thể được phái đến Tấn Hà, cũng không phải ánh mắt thiển cận hạng người, tuyệt sẽ không cưới một cái khóc lóc om sòm kiêu hoành con gái làm thế tử phi. Nói một chút đi, khiêu khích ta mục đích là cái gì? Ngoặc kép. Huyết tử phi thần sắc hoảng sợ biến, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến, lập tức đột nhiên lau sạch Trần Sơ Kiến mũi chân, đứng người lên, chuẩn bị rút kiếm tự sát. Nhưng, nàng bị giam cầm, An Dĩ Hà thừa cơ đem kiếm lấy xuống, đứng tại một bên, nhìn chằm chằm huyết tử phi, tinh tế hồi tưởng, nàng này hoàn toàn chính xác cố ý đến gây chuyện. Vô duyên vô cớ, châm chọc, nhục nhã, tập sát An Dĩ Hà mấy người, khắp nơi chọc Trần Sơ Kiến giận điểm, An Dĩ Hà đều phát giác được một chút manh mối. Huống chi là Trần Sơ Kiến, người tốt nhất giết ta. Nếu không, bản thế tử phi tất báo phục ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Huyết tử phi uy hiếp, khích tướng, thấy không nói. Trần Sơ Kiến cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Đặt cốc rượu xuống, mới chuyển hướng một lòng chịu chết huyết tử phi. Là vị kia thế tử sai xử ngươi tới, muốn dùng cái chết của ngươi, tính toán với ta, đạt được hắn phản loạn mục đích đi. Huyết tử phi đôi mắt chớp lên, rất kinh hãi, nam nhân này thật đáng sợ, liền việc này đều có thể kịp phản ứng. Bất quá, nàng đè xuống chập trùng nỗi lòng, không đáp lời. Ngươi rất yêu hắn, tay dựng trên bàn, năm ngón tay có tiết tấu đập. Trần Sơ Kiến chuyển một đề tài nói, nhưng hắn một chút cũng không yêu ngươi. Ngươi nói bậy, huyết tử phi bị đâm trúng yếu điểm. Lúc này phản bác quát lớn, Trần Sơ Kiến không có buồn bực, không nhanh không chậm nói, nếu như yêu ngươi, lại sao bỏ được cho ngươi đi chết? Hơn nữa còn là vì hoàn thành tính toán mà chết. Người yêu của ngươi, tuyệt sẽ không như thế. Huyết tử phi thân thể run rẩy, cắn răng phản kích nói, ngươi ít dùng những này đến kích thích ta. Đánh cược, Trần Sơ Kiến cười nhạt. Huyết tử phi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến mặt. Rất bình tĩnh, chuyện trò vui vẻ ở giữa. Thong dong trí cực, nguyên bản nàng không muốn nhiều lời. Dù sao, càng nói nhiều, càng dễ dàng lộ ra sơ hở, nhưng chạm tới chỗ yếu hại của nàng. Nàng do dự giây lát, nhịn không được khẽ nói, ngươi muốn đánh cược gì? Nếu như, ngươi yêu vị kia thế tử, biết được ngươi tin chết về sau, có thể vì ngươi lưu một giọt nước mắt, vì ngươi chết mà tức giận mảy may, ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi, ban thưởng ngươi một chết. Nếu như hắn biết được ngươi tin chết, thờ ơ, hoặc là thích thú vui cười, vậy ngươi phải thỏa mãn ta một cái điều kiện. Trần Sơ Kiến từ từ nói, ngươi sẽ hối hận. Huyết tử phi không chút do dự gật đầu, phảng phất rất tự tin, mỏi mắt mong chờ. Nội thành, nào đó viên cư, một vị nào đó từ thấm viên đi ra tài tuấn, bước nhanh xông vào. Thẳng đến viên cư ao sen bên cạnh một cái đình. Đình bên trong, hai người chính đang đánh cờ. Vương Thế Tử, vị kia tuấn tài khom người chắp tay hướng đánh cờ vây thanh niên cúi đầu. Thanh niên khí vũ hiên ngang, trầm ổn như tùng, không đáp một lời. Ngược lại là bên cạnh huyết nguyên cổ huyết gia tộc người trưởng quầy huyết mặc. Có chút để ý, hỏi, người chết rồi. Hai người đều chết rồi. Vị kia tài tuấn nói, tận mắt nhìn thấy Trần Sơ Kiến thủ hạ đem thế tử phi người hộ đạo đánh giết, mà Trần Sơ Kiến tự tay bóp chết rồi. Thế tử phi nói xong, hơi liếc Lệ Vân Tiêu liếc mắt, nhưng thấy Lệ Vân Tiêu thờ ơ, trong lòng ngược lại là bội phục loại này hung ác, liền nữ nhân của mình đều bỏ được bắt đi mưu hại. Vị này Hải Long Vương Thế Tử thật không phải người bình thường. Biết, lui ra đi. Huyết mặc mắt lóe thích thú, cho lui. Vị kia tài tuấn chắp tay, nhưng sau đó xoay người. Thoáng chốc, một cỗ huyết quang đột ngột lóe, từ hắn sau gáy kích xuyên, từ mi tâm bay ra, đánh chết tại chỗ, ngã trên mặt đất. Huyết mặc thu tay lại, chuyển hướng Lệ Vân Tiêu. Lệ Vân Tiêu cười nói, không cần nhìn ta, liền nhìn ngươi cổ huyết ra có bỏ được hay không? Bỏ được, lại thế nào không nỡ? Huyết mặc cười ha ha, nội tâm đừng đề cập nhiều thoải mái, chỉ sợ vị này thế tử đều không thể trải nghiệm, loại kia giống như đại sơn gỡ tại vai như cởi bỏ gánh nặng. Lập tức, huyết mặc rơi một tử nhập bàn cờ. Bên trong giấu lo lắng âm thầm mà hỏi, thế tử điện hạ liền không đau lòng, chưa hề động tâm, lại nói gì đau lòng, lại muốn người thành đại sự, nên bỏ liền bỏ, có bỏ mới có được. Lệ Vân Tiêu không quan trọng cười nói, nàng cuối cùng bất quá một con cờ. Với bản thế tử mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Nàng chết, khả năng giúp đỡ bản thế tử tìm mượn cớ ngăn vị hoàng chủ kia gọt binh quyền. Chết có ý nghĩa, nói xong, Lệ Vân Tiêu cũng rơi một tử. Huyết Mặc ánh mắt chớp lên, nói, tiếp xuống nên làm như thế nào? Sắp xếp người, đem thanh thế náo lớn một chút. Lệ Vân Tiêu an bài nói, để Tấn Hà người cũng biết, hắn Trần Sơ Kiến, giết bản thế tử nữ nhân, đại nghịch bất đạo, chỉ có dạng này, bản thế tử mới có sung túc lý do bức bách đỏ ẩn hoàng chủ giết người. Đối với Lệ Vân Tiêu kế hoạch, Huyết Mặc là rõ ràng, lần này Hoàng Yến, Hoàng Thất sẽ gọt Lạc Tinh Hải binh quyền, cho nên, Lạc Tinh Hải một phương, tất nhiên muốn tìm cách kéo dài, mà phương pháp tốt nhất chính là dùng mặt khác sự tình hướng Hoàng Thất tạo áp lực, chuyển di lực chú ý. Bây giờ trực tiếp nhất mà hữu hiệu chính là cùng một vị nào đó môn phiệt, vương tộc kết oán về sau, bức bách đoàn Hoàng Thất hạ thủ giải quyết. Như không hạ thủ, vậy Lạc Tinh Hải tuyệt không giao binh quyền. Nếu như đoàn Hoàng Thất xuống tay với, thế tất chém giết, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, đều có thể kéo lại đoàn Hoàng Thất, thậm chí trực tiếp một chút Lạc Tinh Hải tham gia trong đó. Đương nhiên, nếu là song phương liên hợp đối phó Lạc Tinh Hải, vậy chính hợp Lạc Tinh Hải ý phản. Nhưng Huyết Mặc lo lắng một chút, hỏi Trần Sơ Kiến phân lượng có đủ hay không ngăn chặn đoàn Hoàng Thất. Vốn là muốn tìm vương tộc hoặc là môn phiệt, nhưng Lệ Vân Tiêu thay đổi chủ ý, đem mục tiêu khóa chặt Trần Sơ Kiến. Lệ Vân Tiêu cười nói, bản thế tử điều tra qua, Trần Sơ Kiến sau lưng có một cỗ thế lực khổng lồ, thậm chí có thông thiên cảnh trấn thủ, phân lượng đầy đủ, mà lại, bản thế tử nhìn chúng, xa không phải phân lượng, mà là hắn hung ác, đồ diệt ba thế gia, giết Huyền Kim Quân, giết Hứa Gia Nhân, giết Phong Khiếu Vân con trai, đủ để thấy hắn là kẻ hung hãn, hạ thủ không lưu tình, không dễ chọc nha. Đoàn Hoàng Thất dám bức hiếp hắn, hắn đều có thể cắn một miệng. Sở dĩ không có người nào có hắn phù hợp. Nghe được lời nói của Lệ Vân Tiêu, Huyết Mặc cũng là ánh mắt sáng lên, hỏi, lúc nào động thủ? Trước hết để cho người tạo thế đi, càng lớn càng tốt. Muốn làm cho bản thế tử không thể không mời đo ân hoàng chủ hạ chỉ ý đánh giết Trần Sơ Kiến. Đến lúc đó, Hoàng Yến bên trên, bản thế tử mới có thể nắm giữ quyền chủ động, lấy bức bách, Lệ Vân Tiêu giảng thuật. Đồng thời trên bàn cờ, đẩy 24 tay, đem Huyết Mặc giết đến không chừa mảnh giáp. Huyết Mặc ngược lại vẻ mặt tươi cười, nói, thế tử điện hạ mưu tính sâu xa, Huyết Mặc bội phục, cổ huyết gia tộc tất thề chết cũng đi theo Lạc Tinh Hải. Thấm viên, từ rạng sáng đến giữa trưa, không người đến, rất yên tĩnh. An Dĩ Hà chỉnh đốn xuống, nấu điểm cháo, dù không kịp ngọc xấu bách hoa cháo, nhưng cũng dụng tâm, vị kia thế tử phi kiên cường, không ăn một chút, phảng phất muốn đem chính mình sống sờ sờ chết đói. Thời gian càng lâu, nàng càng là đắc ý cười. Mà lúc này, Kinh Kha đã trở về. Trần Sơ Kiến bưng cháo đi xuống lầu. Trên lầu, hàng rào chỗ, An Dĩ Hà dựa vào lan can mà trông. Huyết Tử Phi thu lại mặt cười, gắt gao nhìn chằm chằm Kinh Kha. Kinh Kha đem một viên ngọc tinh đưa cho Trần Sơ Kiến, mới nói, bọn hắn là muốn mượn bệ hạ giết chết thế tử phi một chuyện, bức hiếp đỏ ẩn hoàng chủ giết chết bệ hạ, để bệ hạ ngăn chặn đỏ ẩn hoàng chủ, từ đó trở ngại thu binh quyền một chuyện. Chợt nghe xong, Huyết Tử Phi như gặp phải sấm sét giữa trời quang, thân thể mạnh mẽ chấn, gắt gao nhìn chằm chằm ngọc tinh. Trần Sơ Kiến điều tra ngọc tinh về sau, khóe miệng khẽ nhếch, nhìn về phía vị kia kiên cường thế tử phi, nói, cùng một chỗ xem một chút đi. Ý niệm rót vào, Ngọc Tinh hình tượng dần dần hiện ra, rõ ràng là cái đình bên trong chuyện trò vui vẻ vương thế tử cùng vị kia huyết mặc người trưởng quầy. Huyết tử phi gắt gao nhìn chằm chằm, cũng nghe, cái kia trong lúc nói cười lời nói, từng từ đâm thẳng vào tim gan, như từng chui lạnh đau, bổ vào nàng ngực, để nàng khó chịu, thân thể đều đang run rẩy. Song quyền gấp túm, hồi lâu, ha ha ha, đột nhiên, huyết tử phi lên tiếng cuồng tiếu, nước mắt lượn quanh, chưa hề động tâm. Lại nói gì đau lòng, bất quá một con cờ, có cũng được mà không có cũng không sao. Lệ Vân Tiêu, ta còn cho rằng, ta tại trong lòng ngươi không có thể thay thế, thậm chí đều vì ngươi bá nghiệp mà chết. Ngươi giống như này lang tâm cẩu phế à? Huyết tử phi mắt đục đỏ ngầu, mãnh cúi trên bàn khóc lớn. Trần Sơ Kiến thờ ơ, nhìn chăm chú hình tượng, tính toán đến trên đầu ta. Trần Sơ Kiến tay phất qua, đem Ngọc Tinh thu hồi, chắp tay lên lầu, Kinh Kha biến mất, thấm viên chỉ còn lại huyết tử phi một người khóc, không có ai thương hại, gục xuống bàn, từ xế chiều đến trạng vạng tối, một đoạn thời khắc, nàng mới đứng dậy, chùi đi nước mắt, đi lên lầu, không gõ cửa, trực tiếp xông vào Trần Sơ Kiến gian phòng. An Dĩ Hà không có ở, huyết tử phi mắt lóe điên cuồng, đi vào Trần Sơ Kiến, há mồm liền hỏi, muốn hay không không muốn lấy được ta, muốn dùng ta đến báo thù hắn. Trần Sơ Kiến ngữ khí hờ hững nói, liền ngươi, bị ném xuống đất, không ai muốn quân cờ, ngươi cho rằng trẫm còn có hứng thú từ trên mặt đất nhặt lên, lại để vào bàn cờ, đạt được ngươi. Ngươi thì tính là cái gì? Huyết tử phi cười nhạo nói, đàn ông các ngươi thật dối trá, đơn giản là lo lắng ta có hay không hoàn chỉnh mà thôi. Ta nói cho ngươi, ta huyết tử phi là hoàn chỉnh, hắn Lệ Vân Tiêu liên căn đầu ngón tay đều không có đụng. Hiện tại, ngươi nên hài lòng đi, cút ra ngoài. Trần Sơ Kiến hô, huyết tử phi nhưng không có. Điên giống nhau cười nói, Trần Sơ Kiến, ta không yêu cầu làm nữ nhân của ngươi, liền làm ngươi thị thiếp, đê tiện nhất thị thiếp, vĩnh viễn thần phục ngươi. Thần phục ngươi, ngươi muốn làm sao, liền như thế nào, mặc cho ngươi làm. Lệ Vân Tiêu muốn giết ngươi, muốn tính kế ngươi, đưa ngươi vào chỗ chết, ngươi liền không muốn báo thù hắn sao? Ta thế nhưng là nữ nhân của hắn. Đem hắn nữ nhân đùa bỡn trống trong bàn tay, không phải rất sung sướng à? Trần Sơ Kiến ngoạc kép, thật điên, nữ nhân này quyết tâm hung ác đến đáng sợ, vò đã mẻ không sợ rơi, không lưu một chút chỗ trống. Bất quá nữ nhân này thật là mấu chốt. Hoàng Yến bên trên, nữ nhân này như xé mở Lệ Vân Tiêu mặt, trực tiếp đem Lạc Tinh Hải bức phản, cùng đoàn hoàng thất đối lập, thần tấn liền triệt để loạn. Đến lúc đó, đem Lạc Tinh Hải cùng đoàn hoàng thất át chủ bài toàn lộ ra ánh sáng tiêu hao. Đại Tần thừa dịp loạn mà lên. Cùng lúc đó, huyết tử phi lại nói lời kinh người, phun ra một cái bí mật. Mặt khác, sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. Ta huyết tử phi, nắm giữ huyết nguyên cổ huyết gia tộc mệnh mạch huyết khế. Nhưng phàm là cổ huyết gia tộc người, đều bị ta khống chế. Đạt được ta, ngươi liền có thể thu được một cái cường đại cổ huyết gia tộc. Vị kia vương thế tử khả năng không biết được, hắn sở dĩ có thể thu được cổ huyết gia tộc trèo trống, hoàn toàn là bởi vì ta. Ha ha ha, ngươi nói châm chọc hay không? Hắn dĩ nhiên đối với ta khinh thường. Huyết khế. Trần Sơ Kiến hiếu kỳ, ngược lại là lần đầu nghe. Huyết khế là huyết mạch khế ước. Huyết tử phi nói, huyết khế là cổ huyết gia tộc một vị lão tổ nhìn thấu gia tộc này lãnh huyết, từ đó lấy bí pháp cùng huyết mạch kết hợp, hình thành huyết khế nô dịch toàn cả gia tộc. Huyết khế này một mực tồn tại, rơi trên người ta, đây là cổ huyết gia tộc cấm kỵ bí mật. Nói, Huyết Tử Phi đột nhiên thê thảm cười một tiếng. Vì vậy, mặt ngoài, cổ hút gia tộc đều tôn ta. Kỳ thật vụng trộm, cả đám đều ngóng nhìn ta chết. Cái kia phía sau ánh mắt, lấp đầy ác độc, oán hận, để ta sợ hãi. Sợ hãi, liền ta tổ tông, bậc cha chú, huynh đệ tỉ muội, mặt ngoài bảo vệ ta. Trong lòng đều hận không thể ta chết. Ta chịu đủ rồi, ta muốn kết thúc đây hết thảy. Thế là, vị kia vương thế tử muốn ta hy sinh, tác thành cho hắn, ta không chút do dự đáp ứng. Ta cho rằng ta chết, liền có thể giải thoát hết thảy. Không nghĩ tới, ha ha ha, ta chết đi, bọn hắn lại vui vẻ. Dựa vào cái gì? Hắn muốn giết ta, cổ huyết gia muốn giết ta. Ta lại không để bọn hắn thực hiện được. Huyết Tử Phi giải khai áo đai, lúc này ôm Trần Sơ Kiến, cười nói, ta nguyện đem toàn bộ cổ huyết gia tộc cho ngươi, để bọn hắn làm trâu làm ngựa cho ngươi, trở thành nô lệ của ngươi. Ngươi liền giúp ta một chút, giúp ta một lần. Nói, trên người Trần Sơ Kiến một trận cuồng hôn, nàng muốn là, chính là trên Hoàng Yến, nhìn vị kia vương thế tử khó xử, phẫn nộ, xấu hổ, nàng muốn nói cho vị kia vương thế tử, ngươi cũng không đụng tới qua nữ nhân. Giờ phút này toàn thân giao cho Trần Sơ Kiến, đồng thời, ngày sau cao quý thế tử phi, chính là Trần Sơ Kiến thị thiếp, đê tiện nhất nữ nhân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.